Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1721. Song Long phá không dực, Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ có, lại có thôn Thiên Giao Hoàng cùng Lục Nhĩ Mi hầu hộ giá hộ tống. Là rời đi Cổn Lôi Ma Hải thời điểm, nhìn thấy hết thảy điều kiện có. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đứng dậy rời đi Cổn Lôi Ma Hải. Mạc Thanh Vân quyết định tiến về Cổn Lôi Ma Hải. Ánh mắt của hắn nhìn sang thôn Thiên Giao Hoàng, nói: "Thôn Thiên Giao Hoàng, ngươi am hiểu ở trong nước du hành. Tiếp xuống, ngươi tự còng lấy ta đi đường đi. Ngươi muốn cưỡi ta." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thôn Thiên Giao Hoàng ngay lập tức mặt sắc đỏ lên, tư tưởng trong nháy mắt nghĩ sai. Mặc dù nàng tu vi cường đại, nàng cũng là một cái giao nhân, nhưng làm sao cũng là một nữ tính. Mạc Thanh Vân dạng này cưỡi nàng, làm sao cũng không tốt lắm đâu. Càng mấu chốt, bị Mạc Thanh Vân cưỡi tại trên thân, rất dễ dàng để nàng sinh ra kỳ muốn. Chẳng lẽ lại ta để cưỡi Lục Nhĩ? Mạc Thanh Vân ngược lại là không muốn nhiều như vậy, không nhịn được nhìn sang Lục Nhĩ, tức giận hỏi ngược lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lục Nhĩ mi hầu mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Chủ nhân, nếu ta tại đỉnh phong thời kỳ, ta ngược lại thật ra có thể mang theo ngươi đi đường. Ngã nhào một cái liền có thể vượt qua cách xa vạn dặm. Ta lại là không thể ra sức." Lục Nhĩ mi hầu nói tới nơi này, hắn tự mặt lộ vẻ cô đơn, có một loại anh hùng tuổi xế chiều tình hoài. "Tốt, việc này quyết định như vậy đi." Không để ý tới thôn Thiên Giao Hoàng cùng Lục Nhĩ mi hầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra quyết định của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lục Nhĩ mi hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng không dám có ý nghĩa, đáp ứng Mạc Thanh Vân quyết định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cưỡi thôn Thiên Giao Hoàng đi đường, tại Cổn Lôi Ma Hải bên trong một đường hoành hành vô kỵ. Trong đoạn thời gian này, thôn Thiên Giao Hoàng uy danh đã truyền ra, tất cả hải tộc đều đối nàng kính sợ không thôi. Không có một chút hải tộc quấy rầy, cũng là bớt đi Mạc Thanh Vân không ít tâm tư, có thể đang đuổi giữa đường an tâm tu luyện. Không biết kia đối thần thông Long Giác lại có dạng gì thần thông. Cưỡi thôn Thiên Giao Hoàng đi đường, trên đường Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, đối thần thông Long Giác rất là hiếu kỳ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem thần thông Long Giác lấy ra, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Đôi này thần thông Long Giác phẩm cấp hẳn là có thể so với chuẩn thánh khí. Đem thần thông Long Giác quan sát một phen, Mạc Thanh Vân đối bọn chúng phẩm cấp lập tức có một thứ đại khái nhận biết. Biết được thần thông Long Giác phẩm cấp, Mạc Thanh Vân đối thần thông Long Giác bên trong có dấu thần thông càng thêm chờ mong cùng tò mò. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là phóng thích linh hồn lực, thẩm thấu đến thần thông thần long ở trong đi. Giống, Mạc Thanh Vân linh hồn lực rót vào thần thông Long Giác, hắn liền thấy hai cái màu bạc lôi long, ngay tại trong hư không cực tốc bay múa. Hai cái ngân sắc lôi long bay múa chỉ chốc lát, thân thể của bọn nó tự bại đổ vỡ đến, hóa thành từng cái lôi quang chớp động chữ viết. Song Long phá không dực. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, biết rõ loại này thần thông danh tự, một mặt mong đợi tiếp tục xem tiếp. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát, hắn chính là mặt lộ vẻ mừng như điên, tâm tình cũng trở nên kích động lên. Cái này Song Long phá không dực phẩm cấp lại đã đạt tới tổ cấp cực phẩm, miễn cưỡng xem như chuẩn thánh thuật. Càng mấu chốt, Song Long phá không dực chẳng những có công thủ năng lực, vẫn là một loại cường đại phi hành thần thông. Kể từ đó, chỉ cần Mạc Thanh Vân tu luyện Song Long phá không dực, hắn liền có thể tại công, phòng ngự, bay ba phương diện đạt được tăng lên, tốt cường đại thần thông, lần này kiếm lợi lớn. Xem hết Song Long Phá Không Dực giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, không kịp chờ đợi muốn tu luyện nó. Tu luyện Song Long Phá Không Dực trước, cần trước luyện hóa thần thông Long Giác, mới có thể khu động Long Giác thi triển thần thông. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cứ dựa theo Song Long Phá Không Dực giảng thuật, bắt đầu luyện hóa một đôi thần thông Long Giác. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa phía dưới, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đôi này thần thông Long Giác tuy chỉ có chuẩn thánh khí cấp bậc, nhưng luyện hóa độ khó xác thực cực lớn. Bất quá, mặc dù luyện hóa tương đối khó, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân luyện hóa thần thông Long Giác bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Chủ nhân thật sự là khắc khổ, khó trách hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Phát hiện trên lưng Mạc Thanh Vân cử động, Thôn Thiên Giao Hoàng nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục, thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi chủ nhân lần tu luyện này kết thúc, thực lực của hắn nhất định lại hội sẽ tăng vọt. Thôn Thiên Giao Hoàng thở dài một tiếng, nàng không có đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm cho Mạc Thanh Vân đi đường. Như thế, ước chừng qua một cái giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trải qua một cái luyện hóa dưới, hắn rốt cục đem thần thông Long Giác luyện hóa. Xong rồi, nhìn thấy thần thông Long Giác luyện hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bắt đầu tay tu luyện Song Long Phá Không Dực. Mạc Thanh Vân luyện hóa Song Long Phá Không Dực lúc, hắn lại đem Bôn Lôi Phong Đạo cảm ngộ dung nhập vào Song Long Phá Không Dực cảm ngộ bên trong. Xì xì xì, tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, từng đạo kinh khủng lôi hồ tại hắn bên ngoài cơ thể cực tốc hội tụ. Tại những này lôi hồ oanh kích dưới, không gian đều trở nên lay động, phảng phất muốn bị lôi hồ đánh xuyên đồng dạng. Thật là khủng khiếp lôi hồ. Cảm ứng được trên lưng lôi hồ, Thôn Thiên Giao Hoàng lần nữa sinh lòng chấn kinh, nhịn không được thở dài nói, dùng những này lôi hồ uy lực, chỉ sợ có thể so với dựng đạo kỳ cường giả một kích toàn lực. Chủ nhân tiềm lực thực sự quá kinh khủng, vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, trong tu luyện tạo thành động tĩnh, tựu có thể so với dựng đạo kỳ cường giả một kích toàn lực. Loại này chuyện kinh khủng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Thôn Thiên Giao Hoàng đối với mình thần phục Mạc Thanh Vân, trong lòng không khỏi thiếu một cái ngăn cách. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì chính mình tu luyện động tĩnh, để Thôn Thiên Giao Hoàng nhiều hơn mấy phần tâm phục. Hắn chính toàn tâm đắm chìm trong tu luyện, một chút xíu cảm ngộ Song Long Phá Không Dực. Bởi vì có Bôn Lôi Phong Đạo cơ sở, Mạc Thanh Vân cảm ngộ Song Long Phá Không Dực, quá trình trở nên vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Mạc Thanh Vân đối Song Long Phá Không Dực lý giải tựu đạt đến nhập môn trình độ bên trên. Có dạng này tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân đối Song Long Phá Không Dực tu luyện động lực lập tức liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không để ý tới chuyện ngoại giới, một lòng nhào vào tu luyện Song Long Phá Không Dực phía trên. Không biết qua bao lâu, chủ nhân, chúng ta rời đi Cổn Lôi Ma Hải. Thôn Thiên Giao Hoàng cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra, đem trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân nhíu mày, nhịn không được thở dài nói, không hổ là chuẩn thánh thuật, tu luyện độ khó quả nhiên rất lớn. Mặc dù có Bôn Lôi Phong Đạo cơ sở, ta tu luyện thời gian lâu như vậy, mới đưa đệ nhất trọng tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Song Long Phá Không Dực, hết thảy có cửu trọng. Đối với cửu thiên huyền tiên cảnh cửu trọng, Mạc Thanh Vân đem song long phá không dực, đệ nhất trọng. Tu luyện tới viên mãn tình trạng, thực lực của hắn cảnh có thể so với cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng thiên. Mặc dù không có đem song long phá không dực, đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, nhưng cũng coi là có thể miễn cưỡng thi triển. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, không suy nghĩ thêm nữa, song long phá không dực, tu luyện. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo thôn thiên giao hoàng trên lưng xuống tới, đứng tại cổn lôi ma hải trên bờ biển, nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trên lưng xuống tới, thôn thiên giao hoàng thân thể nhất chuyển, biến thành nhân loại hình thái. Thôn thiên giao hoàng biến thành nhân loại hình thái, hoàn toàn là một cái mê người ưu tú, phảng phất một cái chín muồi cây đào mật, kia tinh xảo khuôn mặt, thùy mỹ ân thể, hoàn mỹ thân hình, để nàng tản mát ra vô tận mị lực. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng cái dạng này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy có chút không tin tưởng, nghĩ không ra. Truy sát hắn mấy cái kinh khủng tồn tại, thì ra là như vậy một cái mỹ nhân. Chủ nhân, người dạng này nhìn chằm chằm nhân gia xem, nhân gia đều có chút ngượng ngùng. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cái kia còn cũng có trước uy phong. Nghe được thôn thiên giao hoàng nghe được lời này, lại nhìn thôn thiên giao hoàng cử động lần này, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nói, thật sự là không dám tin tưởng, truy sát ta mấy cái nữ hoàng, sẽ là dạng này một cái mỹ nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thôn thiên giao hoàng khuôn mặt đỏ lên, càng thêm có ta ngượng ngùng nói, chủ nhân, ngươi đây là tại nói ta lòng dạ rắn rết sao? Kỳ thật, nhân ra thế nhưng là rất hiền lành. Dừng lại, không đợi thôn thiên giao hoàng lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang nàng, không muốn nghe tiếp nữa. Hắn nhưng là tận mắt thấy thôn thiên giao hoàng ăn người tràng diện, tình hình kia thật sự là huyết tinh vô cùng. Chúng ta đi thôi. Cắt ngang thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân tựu đi thẳng về phía trước, dự định trước tìm một chỗ đặt chân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thôn thiên giao hoàng không dám có ý nghĩa, thành thành thật thật đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Cô lỗ đạo, nhân gia ăn người, chỉ là bắp thịt quá đói, cũng không phải vẫn luôn ăn. Nghe được thôn thiên giao hoàng phàn nàn lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói. Hợp lại nàng còn lý luận, mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng phiền muộn, nhưng hắn cũng không cùng thôn thiên giao hoàng nói nhảm, một mực tiến lên không chuyển biến. Dựa theo long xà mỗ mỗ địa vực đồ miêu tả, phía trước ba bên ngoài vạn dặm có một cái gọi là thương thiết dược thành thành trì. Đem long xà mỗ mỗ địa vực đồ xuất ra xem xét, Mạc Thanh Vân phân rõ thoáng cái phương vị, hắn tựu cùng thôn thiên giao hoàng một đường tiến lên. Ba vạn lý đối Mạc Thanh Vân hai người tới nói, tính không được quá xa cự ly, chạy tới không cần thời gian quá dài. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn đi tới thương thiết dược trong thành. Đi vào thương thiết dược trong thành, Mạc Thanh Vân vui mừng tính đi vào một nhà tửu lâu, tùy ý điểm một chút thịt rượu. Các ngươi nghe nói không, hoang cổ thần châu tộc di tích đào được? Thần châu tộc hẳn là liền là cái kia am hiểu chế tạo phi thuyền cường đại chủng tộc. Nghe nói cái này hoang cổ thần châu tộc tạo nên phi thuyền tốc độ, đây chính là có thể so sánh thánh cảnh cường giả. Như vậy, nếu mà có được một cái thần châu nơi tay, chẳng phải là nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Tại Mạc Thanh Vân tọa hạ không lâu, bên cạnh một số người tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Thần châu tộc phi thuyền. Nghe được người bên ngoài nói chuyện, Mạc Thanh Vân cảm ứng một chút, đối cái này thần châu tộc di tích thấy hứng thú. Giống như hắn có cái này thần châu, đi đường không cũng sắp nhiều sao? Chương 1722 Ngũ Thải Sơn. Thần châu tộc di tích mặc dù xuất hiện, nhưng muốn có được trong đó bảo bối cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không sai, lần này nhận được tin tức thế lực rất nhiều, tất cả mọi người đi tới Thương Thiết Dược Thành đều muốn chia một chén canh. Ta nghe nói Huyễn Kiếm nhất tộc thiếu tộc trưởng Kiếm Thương mấy ngày trước cũng tới đến Thương Thiết Dược Thành. Nghe nói Kiếm Thương tại trước đây không lâu tu vi đột phá đến đạo thành kỳ, tu luyện ra bá kiếm đạo chủng, thực lực rất khủng bố. Ta cũng nghe người nói bây giờ Kiếm Thương chân chính thực lực đã không kém gì cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Bên cạnh nói chuyện của mọi người tiếp tục truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai, để Mạc Thanh Vân đối Kiếm Thương thấy hứng thú. Những nhân khẩu này bên trong Kiếm Thương thực lực hẳn là cùng thôn Thiên Giao Hoàng không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Kiếm Thương thực lực là một cái đánh giá. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, ta muốn tranh đoạt thần châu tộc di bảo, hẳn là nhiều chú ý một chút Kiếm Thương. Đối Kiếm Thương có thêm một cái tâm nhãn. Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Sau đó, bên cạnh những người này nói chuyện, đơn giản là lặp lại trước mặt chủ đề. Trong lúc đó, lại có mấy người danh tự để Mạc Thanh Vân cho nhớ kỹ. Theo thứ tự là cái gì Phá Thiên Trùy Vương Man, Thần Long Thương Triệu La, Trăm Phiến Tiên Hàm Tuân. Những người này toàn bộ đều là đạo thành kỳ cường giả, có cùng Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả một trận chiến vốn liếng. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối kia thần châu tộc di tích còn nhiều thêm một chút cái khác hiểu rõ. Tỉ như cái này thần châu tộc trong di tích chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh trở xuống cảnh giới người mới có thể an toàn tiến vào bên trong. Nếu là tu vi vượt qua cửu thiên huyền tiên cảnh tiến vào thần châu tộc di tích bên trong, liền sẽ dẫn phát bên trong đại đạo lực lượng oanh sát, không thể để cho cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả tiến vào. Lần này ngược lại là có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân chau mày, tâm tình trở nên nặng nề, lập tức nghĩ tới một điểm. Cứ như vậy, ta tiến vào thần châu tộc trong di tích, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng liền không thể giúp ta. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, nét mặt của hắn ngưng trọng lên, ám đạo không có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng trợ giúp, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn cùng Kiếm Thương bọn người một trận chiến, ngược lại là lại có ta phiền toái, vẫn là thực lực không đủ a. Nghĩ đến sẽ một mình mặt lộ vẻ Kiếm Thương bọn người, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, đối thực lực càng thêm bức thiết khát vọng. Sau đó, Mạc Thanh Vân ăn một chút thịt rượu, hắn tựu theo tựu khách sạn rời đi. Theo trong tửu điếm ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến thần châu tộc di tích tiến đến. Dựa theo những người kia giảng thuật, thần châu tộc di tích ở vào trong hư không, cửa vào tại Ngũ Thải Thạch Đỉnh. Tiến về thần châu tộc di tích trên đường, Mạc Thanh Vân hồi tưởng trong tửu lâu những người đó tìm kiếm tiến vào thần châu tộc di tích lối vào. Ngũ Thải Thạch ở vào Thương Thiết Dược Thành bắc mặt vạn lý chỗ. Đem Long Xà Mỗ Mỗ cho địa vực đồ lấy ra, Mạc Thanh Vân đơn giản xem xét thoáng cái, tìm được Ngũ Thải Thạch vị trí. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tốc độ cao nhất hướng phía Ngũ Thải Thạch phi hành đi qua. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn đi tới Ngũ Thải Thạch dưới chân. Ngũ Thải Sơn giống như kỳ danh, trên núi tản mát ra ngũ sắc quang mang, phảng phất là một cái cự đại ngũ sắc gạch đá. Ngũ Thải Sơn mới xuất hiện thời điểm, đại gia còn tưởng rằng nơi này có cái gì bảo bối, hấp dẫn vô số cường giả tới đây tầm bảo. Tại đại gia một phen tìm kiếm dưới, phát hiện Ngũ Thải Sơn biết phát sáng nguyên nhân. Nguyên lai, Ngũ Thải Sơn hội sẽ phát ra ngũ sắc quang mang, chỉ là lớn một loại hy hữu ngũ thải thạch, cái này ngũ thải thạch mặc dù sẽ phát sáng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là một loại phổ thông vật phẩm trang sức. Kể từ đó, đại gia đối ngũ thải sơn hứng thú cũng liền trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá, để đại gia không có nghĩ tới, thần châu tộc di tích xảy ra ngũ thải sơn. Liếc nhìn một chút trước mắt ngũ thải sơn, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy ngũ thải sơn phía trên bay đi. Tại Mạc Thanh Vân bay về phía ngũ thải sơn đỉnh lúc, trên đường gặp rất nhiều tu sĩ, bọn hắn đều là tới đây tầm bảo. Ngũ thải sơn vô cùng cao, chợt nhìn lại, phảng phất liên tiếp chân trời. Mạc Thanh Vân đằng đẵng bay nửa canh giờ, hắn mới đi đến được ngũ thải sơn đỉnh, nhìn thấy một cái rất lớn vết nứt không gian. Nơi này hẳn là thông hướng hư không lối vào. Tại Mạc Thanh Vân quan sát vết nứt không gian lúc, rất nhiều người xuyên qua vết nứt không gian, theo trước mắt của hắn biến mất. Tại những người này xuyên qua vết nứt không gian lúc, một chút tu vi yếu kém người, trong nháy mắt bị không gian loạn lưu thôn phệ. Tốt cường đại không gian loạn lưu. Nhìn thấy vết nứt không gian cái khác không gian loạn lưu, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối không gian loạn lưu nhấc lên cảnh giác. Theo những này không gian loạn lưu uy thế đến xem, không có thái ất huyền tiên cảnh tu vi, từ bên trong xuyên qua là rất nguy hiểm. Mặc dù biết không gian loạn lưu rất nguy hiểm, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không sẽ buông tha cho. Thân ảnh khẽ động phi hành vết nứt không gian. Một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử, thế mà cũng nghĩ xuyên qua vết nứt không gian. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thế nhân chính là như vậy. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, lại không nhìn thấy lợi ích phía sau nguy hiểm. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử này đợi chút nữa chết như thế nào. Một số người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đều mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo, cho rằng Mạc Thanh Vân là chết chắc. Đối với người bên ngoài phản ứng, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới. Tại mọi người chú ý dưới tiến vào vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào vết nứt không gian, một cỗ lực lượng kinh khủng tựu tác dụng đến hắn trên thân. Suy suy suy, tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân trên nhục thể phát hiện từng đạo tiếng vang chói tai. Loại kia thanh âm tựa như là cưa bằng kim loại tại cưa tấm sắt đồng dạng. Lọt vào không gian loạn lưu công kích, Mạc Thanh Vân trên nhục thể xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Bất quá, những vết thương này vừa mới xuất hiện liền bắt đầu một chút xíu khép lại. May mắn ta có thái sơ tạo hóa huyết dịch, biết được không gian loạn lưu uy thế. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ may mắn, thầm than, bằng không, coi như thân thể của ta cường độ đạt đến có thể so với chuẩn thánh khí tình trạng, xuyên thẳng qua cái này vết nứt không gian cũng rất nguy hiểm. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là hữu kinh vô hiểm, theo trong vết nứt không gian xuyên qua đi qua. Ồ, cái này kim tiên cảnh tu vi tiểu tử, vậy mà thành công xuyên qua vết nứt không gian. Dùng hắn điểm ấy tu vi, làm sao có thể xuyên qua vết nứt không gian? Cái này thật sự là quá quỷ dị. Theo ta thấy, tại tiểu tử này trên thân, nhất định có cường đại phòng ngự pháp bảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, một số người bắt đầu có ý khác, đánh lên Mạc Thanh Vân chủ ý. Đối với người bên ngoài ý nghĩ cùng cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hư không. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trước mắt có một cái cự đại vứt bỏ phi thuyền, chính lơ lửng trong hư không. Đây chính là thần châu tộc di tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.